Cứu vớt bạo quân tàn tật. Chương 6, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thanh âm dần dần nhỏ, Khương Tiểu Viên cẩn thận nghe xong trong chốc lát, bọn họ rồi lại không nói. Khương Tiểu Viên đành phải một bụng nghi hoặc mà trước trở về thiên điện thiếu niên đã đỡ sốt hơn. Nghĩ đến thiếu niên có lẽ thật lâu không có ăn cơm, Khương Tiểu Viên trước cho hắn ăn chút cháo vào. Cùng đêm qua giống nhau, tuy cho ăn không phải thực thuận lợi, thiếu niên hiển nhiên có biết có người bức bách rót đồ vật vào người hắn, tuy là hôn mê nhưng tâm cảnh giác cũng rất mạnh. Khương Tiểu Viên trước từng nuôi một con mèo béo, cho nó uống thuốc gian nan không thua gì cho thiếu niên, kiên nhẫn tốt lắm được nửa ngày, hắn mới rốt cuộc uống được hơn phân nửa chén. Khương Tiểu Viên nhịn không được lau một phen hãn, nhưng thấy được thiếu niên giá trị khỏe mạnh thong thả mà bò tới ba, tự nhiên dâng nên niềm vui sướng của nông dân khi thấy mần đã trồi lên. Xác nhận tình huống của thiếu niên ổn định hơn, Khương Tiểu Viên bò lại ngọc bội, mở ra hệ thống. Trên thực tế, hệ thống sẽ cho mỗi người làm nhiệm vụ tóm tắt tình hình trước đó, để mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nhưng lúc trước nàng quá bận rộn nên mới bỏ qua chuyện này, nhưng khi nhớ tới lời nói của thái giám, nàng bỗng có điểm báo không lành. Khương Tiểu Viên nhớ rõ, trong nguyên tác, thiếu niên bị gãy chân sau đó không lâu đã xảy ra một sự kiện, làm hắn lâm vào nơi sâu nhất của cuộc sống. Đôi chân vốn có hy vọng hồi phục đã bị cắt bỏ hoàn toàn, và vì điều này mà hắn mắc phải một căn bệnh nan y, suýt chết. Nhưng tác giả viết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, mãi cho đến vừa mới bọn thái giám nói chuyện nhắc nhở nàng, nhớ tới ngày hôm qua ban đêm hắn mặc danh xuất hiện ở giữa hồ, Khương Tiểu Viên liền mơ hồ nhớ ra rồi chuyện này. Nhưng mà Khương Tiểu Viên thật sự là không có tìm được cái gì từ trong nguyên tác để lại, đành phải gửi hy vọng với hệ thống cấp lực. Thiếu niên thời điểm buổi chiều mới tỉnh lại, giữa trưa bọn thái giám cũng không có tới đưa cơm, mãi cho đến ban đêm Lưu Kỳ mới khoan thai tới muộn, động tĩnh đưa cơm tối rất lớn, tuy là còn phát ra sốt nhẹ, thiếu niên thần kinh vẫn cứ căng chặt, một chút gió thổi cỏ lay khiến cho hắn mở bừng mắt. Khi thiếu niên có đôi lông mày thanh tú mở mắt, cảm giác vô hại đã biến mất. Trong phòng không có động tĩnh gì, nhưng khi hắn thu hồi tầm mắt ra khỏi cửa sổ, ánh mắt lại dừng ở chính mình tối hôm qua hắn ngất xỉu ở bên cạnh giường, nhưng lúc này lại an ổn nằm ở trên giường có chăn bông phủ lên rất nhiều. Hắn có chút khó hiểu, đêm qua hắn từ trong hồ Thái Bình bò ra tới quần áo ướt đẫm, lúc này cũng đã đổi thành một bộ sạch sẽ duy nhất kia của hắn. Kìa miệng vết thương bên eo bụng cũng được người nào đó cẩn thận rửa sạch qua, thậm chí vừa chuyển đầu, hắn là có thể nhìn đến trên bàn có đờ ĩa màn thầu sạch sẽ, nước ấm đựng đầy cái ly. Là đám thái giám kia sao? Đám kia thái giám không có lợi thì không dậy sớm, đã sớm không làm việc, hà tất tới nơi này của hắn mưu đường ra. Thiếu niên mới đứng dậy, liền nhịn không được một trận kịch liệt ho khan. Hôm qua nước lạnh ở nhập phổi, rốt cuộc là bị thương ở trong thân, hắn cơ hồ muốn đem phổi ho ra tới, một hồi lâu mới ngừng. Bộ quần áo mỏng manh của mùa thu khó có thể giữ ấm được cho cơ thể, nhưng thiếu niên chỉ nhíu mày. Vươn tay mò lấy chiếc nạng bên cạnh giường, cố gắng trông đỡ cơ thể rồi đi về phía cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng theo động tác của hắn, cặp kia chân liền giống như bị muôn vàn căn kim đâm vào đau nhức vô cùng, miệng vết thương ở bụng sườn xé rách đau đớn cũng ở tăng lên, nhưng sắc mặt tái nhợt, mặt mày đẹp tóc dài thiếu niên lại nhịn xuống không rên một tiếng. Cam, thương anh nhà quá, cách chương.